Phần trăng mật vĩnh hằng. Chương 48, hòa vào nhau. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, cả căn biệt thự đều yên tĩnh. Những tia sáng đầu tiên xuyên thủng màn sương đêm, ánh nắng mặt trời trong ngày đông tuyết trắng đều có vẻ ấm áp nhu hòa. Ánh sáng bao trùm thế giới bên ngoài nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến sự yên tĩnh ấm áp trong phòng. Trong phòng tấm thảm dày bằng tơ, cửa sổ thủy tinh sát đất thật lớn bên cạnh chiếc giường êm. Trên tường treo một bức tranh, tất cả đều làm cho người ta cảm thấy đáy lòng dâng lên một vẻ ấm áp. Lúc này, Hình Ý nằm trên giường giống như một con bạch tuộc ôm lấy Vũ Chính chậm rãi mở đôi mắt nhập nhèm ra. Hai tay của hai người đều ôm chặt lấy đối phương, cô nhìn thấy dáng vẻ ngủ say như trẻ con của anh. Dựa trán vào trước ngực anh, nhẹ nhàng mà rụi rụi, nếu cả đời có thể ôm đối phương như vậy, vĩnh viễn không buông tay thì thật là tốt biết bao. Lúc anh ngủ không mang vẻ khôn khéo cùng thâm sâu không lường được như bình thường. Mái tóc rối tung, thỉnh thoảng sẽ cắn cắn môi, thật sự rất giống một đứa trẻ. Lại gầy như vậy làm cho người ta đau lòng vì đứa trẻ này. Tay Vũ Chính ôm cô, cảm giác được cô đang động đậy. Biết rõ cô đã tỉnh nhưng lại không mở mắt ra. Ôm cô sát lại mình hơn một chút, mơ hồ nói một câu. Cục cưng, ngủ tiếp đi, cằm day day trên đỉnh đầu cô như là đang làm nũng. Anh cảm thấy thoải mái. Đã rất lâu không có một giấc ngủ ngọt ngào như vậy. Trước kia dù cho có mở hệ thống lò sưởi hết cỡ anh vẫn luôn cảm thấy lạnh. Tay chân đều lạnh ngắt như băng. Cái lạnh thấm thẳng vào trái tim anh, thường làm cho anh thức trắng đêm. Nhưng bây giờ anh cảm thấy ấm áp như vậy. Anh rất thích tay chân mình đều được cô quấn lấy. Cho dù nửa người dưới của anh bây giờ không có cảm giác gì thì anh vẫn cảm thấy ấm áp. Bởi vì anh biết trên người mình có hơi ấm của cô. Mặt Hình Ý dàn vào lồng ngực của anh, nằm trong lồng ngực anh buồn cười. Sáng nay em phải đến dây eo họp, nếu không xuống giường thì sẽ đến muộn. Ngẩng đầu lên nhìn thấy xương quai xanh dưới cổ áo ngủ đang mở rộng của anh. Rất gợi cảm, một tay Vũ Chính rời khỏi hông cô, đặt trên gáy cô kéo đến trước ngực của mình, làm cho mặt cô dán vào lồng ngực mình. Khàn khàn giọng nói, không dậy. Hai mắt căn bản cũng không mở ra, tay lại càng ôm chặt cô hơn. Là em muốn họp, không phải anh, cô kiên nhẫn nhắc nhở anh. Người này vừa ngủ dậy thật là ngốc nghếch. Lúc này anh mới mở đôi mắt mông lung ra. Vừa rồi anh còn tưởng là mơ, nhưng cô thật sự đã trở về bên cạnh mình. Cúi đầu nhìn dáng vẻ của cô đang cọ cọ trong ngực mình. Anh cười dùng hai tay kéo cô lên, làm cho mặt của cô đối mặt với mình. Khi không trang điểm thật ra cô càng hấp dẫn hơn, có một loại linh khí thuần túy và sạch sẽ, da của cô vốn rất đẹp, dù cho cô không trang điểm trong không tìm ra tì vế nào. Một viên ngọc xinh đẹp không cần mài giũa, cô nhìn thấy ánh mắt mê ly của anh đang nhìn mình chằm chằm. Có chút nghi hoặc, nhìn cái, nhưng không đợi cô nói xong, nụ hôn của Vũ Chính đã rơi trên môi cô, lúc đầu mềm mại nhẹ nhàng. Nhưng càng lúc càng kịch liệt không thể khống chế được, làm cho toàn thân Hình Ý nóng lên. Hai người quấn quýt nhau, tay của anh không an phận di chuyển trên người cô, từ vòng eo mảnh khảnh của cô chạy xuống cặp mông tròn trịa. Vén váy ngủ bằng tơ mỏng của cô lên, Hình Ý cảm thấy nhiệt độ trên lòng bàn tay anh ngày càng cao. Lại không có cách nào đẩy anh ra, bởi vì chính cô cũng không tự chủ được cởi bỏ cúc áo ngủ của anh. Xoay người một cái đè lên người anh, vội vã cởi quần áo của anh, mà Vũ Chính lại dùng tay đè chặt bàn tay của cô đang cởi quần áo anh. Hình Ý khó hiểu nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của anh. Lúc này anh mới lắp bắp nói, giúp anh xoay người, lần này anh muốn ở trên. Giọng nói mang theo một chút trẻ con mà quật cường. Hình Ý cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn hỏi, vì sao? Vì trước kia anh đều ở trên nhưng mà thỉnh thoảng cô ở trên anh cũng rất vui nha. Vẻ mặt anh như đang căm thù đến tận xương tủy. Từ trong cổ họng hừ hừ nói một câu. Lần trước em đã ở trên rồi. Như một đứa trẻ bị ức hiếp đang tức giận. Hình Ý chăm chú nhìn khuôn mặt anh. Lần trước, cái lần uống rượu kia sao? Thật ra thì cô cũng còn nhớ một chút. cô nhớ cô đã cưỡi lên người anh, liều mạng cắn anh, đè chặt hai tay của anh lại mà hôn anh Giang Vũ Chính. Anh nhỏ mọn vậy sao? Cô buồn cười nhìn vào ánh mắt của anh, mà Vũ Chính cũng không để cho cô cười nhạo. Xoay người lại, giờ phút này Hình Ý còn đang nằm trên người anh, lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian nằm xuống bên cạnh anh. Nửa người dưới của anh không nhúc nhích được chút nào, chỉ có thể dựa vào lực của thân trên mà xoay. Bình thường phải thử 3-4 lần mới thành công. Tuy ngoài miệng Hình Ý cười anh nhưng nhìn thấy dáng vẻ gian nan xoay người của anh thì rất đau lòng nên liền ôm eo của anh. Hai chân quấn lấy chân anh, thuận lợi giúp anh nằm lên người mình, mà Vũ Chính lại thả chậm tốc độ công kích, từng nụ hôn vụn vặt rơi trên mặt cô, trên môi, trên cổ mẫm cảm, xương quai xanh tinh xảo, rồi đến bộ ngực non nớt. Cô cảm giác được bọ râu buổi sáng anh chưa kịp cạo ma sát trên thân thể cô mang lại cảm giác thô ráp. Thân thể giống như điện giật, nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh cao kinh người. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được người anh dính đẫm mồ hôi. Thời điểm cuối cùng khi anh thuận lợi tiến vào cơ thể cô. Nghe thấy anh hơi thở dốc, khóe mắt Hình Ý chảy ra một giọt nước mắt. Một đường từ thái dương nhỏ xuống tấm trải giường bị bọn họ làm cho nhăn nhúm. Cô không biết vì sao mình lại khóc, không phải là vì hưng phấn hay là vì bi thương, đó là vì giờ phút này cô cảm thấy rất thỏa mãn. Thật sự rất hạnh phúc. Hết chương.